Mình yêu nhau lần nữa nhé em. Chương 42, góc truyện audio.com. Dương Kỳ Y vừa đến viện bảo tàng thì đã thấy Phong, và hình như anh đang đợi một người nào đó, anh đang đợi ai ở đây vậy? Phong quay lại thì thấy Kỳ Y, anh cười. Chấm, là cô à, hôm nay tôi có hẹn với một họa sĩ. Ủa, vậy anh có biết tên người đó không? Không, chỉ là tôi rất ấn tượng versus bức tranh của cô ấy, đây này. Phong liền đưa Kỳ Y tới chỗ bức tranh, vừa thấy bức tranh, Kỳ Y bật cười. Ủa, đây là bức tranh của tôi mà tôi cứ thắc mắc cô biết là ai mà lại muốn gặp tôi, hóa ra người đó lại là anh, thế giới này đúng là một vòng tròn mà. Cô làm tôi hơi bất ngờ đấy, nhưng không phải trái đất này là một vòng tròn đâu, mà do chúng ta có duyên với nhau đấy. Phong nói tiếp, tối nay nếu cô rảnh tôi có thể mời cô đi ăn được không? Thật ra, nếu anh không nói tôi cũng có ý định mời anh. Cô nói vậy khiến tôi thấy rất vui, vậy tối nay tôi sẽ đến nhà đón cô. Thế nhé, thấy con trai về nhà với vẻ mặt rất rạng rỡ thì ngạc nhiên. Hôm nay con có chuyện gì mà vui quá vậy? Hôm nay con có một cuộc hẹn rất quan trọng. Phong vừa nói vừa bước lên phòng, còn bà Nhi thì ngạc nhiên, lâu lắm rồi bà mới thấy con trai vui tới vậy, tối về phải kể lại cho ông Thiên nghe mới được. Dương Kỳ Y đứng trước tủ quần áo hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa lựa chọn bộ đồ nào cho phù hợp, bây giờ tâm trạng của cô rất khó tả. Kỳ Y vừa bước xuống nhà thì đã thấy Phong ở đó rồi, trong lúc cô đang thắc mắc làm sao mà anh biết được nhà của mình thì anh đã mời cô vào xe versus một thái độ ân cần khiến má cô đỏ ửng lên vì ngại. Phong đưa cô đến một cửa hàng theo kiểu Tây Âu, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi làm Kỳ Y ngạc nhiên về hành động ân cần nhẹ nhàng từ đầu buổi đến thời điểm bây giờ, cô cứ nghĩ anh là một người lạnh lùng và cọc cằn lắm nhưng những thái độ mà anh đã làm cho cô, đúng là không thể tin vào vẻ bề ngoài của một người. Cô có thích nơi này không? Câu hỏi của Phong xua tan những suy nghĩ của cô. Ừm, nơi này cũng được ấy chứ. Cô thích là tôi vui rồi, cô chọn món đi, để coi, mà thôi, anh gọi món gì cũng được, tôi không phải loại kén ăn lắm đâu. Ha ha, cô dễ nuôi thật. Dương Kỳ Y cười nhẹ một cái khiến tim Phong đập thình thịch, anh có cảm giác rất quen thuộc. Thấy cô em gái mình cứ nhìn mình như muốn hỏi cái gì đó nhưng rồi lại quay đi chỗ khác, cô lấy làm lại. Bộ mặt chị dính gì sao? Không. Không, vậy em cứ nhìn chị chằm chằm vậy, có gì muốn hỏi chị à? Không có gì đâu ạ, cái con bé này, muốn hỏi gì thì cứ nói đi, chúng ta là chị em cơ mà. Thực ra thì em cũng tính hỏi chị chuyện này lâu lắm rồi, mặc dù nó là quá khứ nhưng mà em vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó. Lúc đó, là vụ tai nạn máy bay năm đó, cách Chương.